siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2551 Tu La Chi Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xám trắng vũ y xuất hiện tại Hàn Sâm trên thân, trên lưng một cái thất thải khổng tước đang tại bốc lên lấy kinh khủng thất thải hào quang, tại cái kia thất thải hào quang phía dưới, thiên ma khóa tử sắc hơi khói nhanh chóng bị tan rã, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cực ương sinh các loại một đám ma tộc nhìn trợn cả mắt lên, đây chính là có thể khóa chặt thần hóa cường giả thiên ma khóa a, vậy mà liền như thế bị tiêu tan sạch, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực là để cho người ta không thể tin được. Bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm trên người món kia vũ y, không biết vậy rốt cuộc là cái gì dị bảo, lại có thể phá vỡ thiên ma khóa. Bất quá bọn hắn chỉ muốn đúng phân nửa, xác thực bởi vì khổng tước vương hồn y lực lượng, Hàn Sâm mới có thể phá vỡ thiên ma khóa, bất quá chỉ là khổng tước vương hồn y lực lượng hoàn toàn không đủ để phá vỡ thiên ma khóa, liền xem như thiên hà khổng tước vương trùng sinh, nó cũng không phá nổi thiên ma khóa. Thế nhưng là khổng tước vương chi hồn gia trì ở Hàn Sâm trên thân thể lực lượng, lại thêm động huyền kinh thần diệu, mới có thể trực tiếp đem thiên ma khóa tan rã, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Hàn Sâm sở dĩ bắt đầu không có sử dụng khổng tước vương hồn y, liền là nhìn ra hắc giáp nhân tình huống có chút không đúng, cho nên muốn nhìn hắc giáp nhân phía sau rốt cuộc là ai, mới làm bộ bị cái kia hắc giáp nhân bắt. Hiện tại hết thảy đều đã sáng tỏ, tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Cực ương sinh thần sắc biến đổi, mặc dù trong miệng không nói gì thêm, nhưng lại đem một cỗ thiên ma chi lực rót vào ở trong tay tử sắc sừng cong bên trong. Nắm lấy Hàn Sâm hắc giáp nhân trong hai mắt tử quang đại phóng, liền muốn một tay đem Hàn Sâm đầu bóp nát. Hàn Sâm tiện tay vung lên, một đạo thất thải hào quang trước một bước đánh vào hắc giáp nhân trên thân, hắc giáp nhân thân thể lập tức không bị khống chế bay lên, toàn thân bị thất thải hào quang tan rã, một thân hắc giáp trong nháy mắt đều bị hòa tan tiêu tán, lộ ra hắc giáp bên trong nam tử chân thân. Đó là một cái thể trạng hùng tráng nam tử, cao hơn Hàn Sâm một cái đầu, tại trong đại vũ trụ tính không được cao lớn, nhưng là bởi vì hắn hình thể cường tráng, thoạt nhìn như là to như cột điện, trên người xăm lấy rất nhiều hoa văn kỳ dị. Hàn Sâm nhìn rõ ràng, những hoa văn kia rất rõ ràng mang theo Tu La tộc dân tộc đặc sắc. Hàn Sâm trước kia tại Tu La trên thân người không hiếm thấy đến loại này hoa văn, cùng ma văn cũng không giống nhau. Hàn Sâm dương mắt nhìn về phía hắn đỉnh đầu, tuy nhiên lại có chút ngẩn người, bởi vì hắn đỉnh đầu cũng không có Tu La tộc sừng, chỉ là mái tóc màu tím tóc ngắn. Bất quá từ cái kia tóc ngắn ở giữa, có thể nhìn thấy một cái hình bầu dục ấn ký, nếu như Hàn Sâm đoán không lầm, khả năng này là độc giác bị đánh gãy về sau vết tích. Quả nhiên là Tu La tộc, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Nam nhân mặt không biểu tình, toàn thân bắp thịt tựa như sắp băng liệt, trên thân tử khí bốc lên, lại đấm một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới, lại là thiên ma tộc thiên ma chi lực. Thiên ma trải qua cùng phi thiên kinh có cùng nguồn gốc, không có cái gì lớn khác biệt, dựa theo đạo lý tôi nói, thuần chủng Tu La tộc cũng không có thể tu luyện mới đúng, nếu như hắn thật sự là từ nơi ẩn núp bên trong đi ra Tu La Hoàng, tại sao lại có thể tu luyện thiên ma chi lực đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nam nhân nắm đấm đã đến Hàn Sâm trước mặt, tuy nhiên lại bị Hàn Sâm duỗi ra bàn tay nắm chặt, mà Hàn Sâm trên bàn tay thần quang bảy màu tuôn ra, từng đạo trật tự liên biến thành thần quang bảy màu, bao khỏa cầm cố lại thân thể của hắn. Nam nhân ở bên trong liều mạng dẫy dụa, đáng tiếc thiên ma chi lực mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là có thể lợi dụng nhân quả chi lực mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Lấy thuần túy lực lượng mà nói, hắn còn chưa tới thần hóa cấp, so với khổng tước vương hồn y lực lượng còn kém không ít. Nếu là đổi người bên ngoài lực lượng, có lẽ còn biết bị hắn lợi dụng nhân quả chi lực đào thoát, thế nhưng là Hàn Sâm nắm giữ động huyền lĩnh vực, tại khổng tước vương hồn y lực lượng cường đại gia trì phía dưới, động huyền lĩnh vực đã cưỡng ép đình chỉ tất cả vũ trụ bánh răng vận chuyển, liền xem như nhân quả chi lực cũng vô pháp tại Hàn Sâm trước mặt vận chuyển, trừ phi nam nhân lực lượng mạnh hơn hắn, bằng không hắn lực lượng tại động huyền lĩnh vực phía dưới không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Cực ương sinh các loại một đám ma tộc đều là quá sợ hãi, ma ngẫu lực lượng đã nhanh muốn tiếp cận thần hóa cấp, với lại ma ngẫu không như bình thường ma tộc, bọn hắn bản thân có một loại cực kỳ khủng bố thiên phú, tại trở thành ma ngẫu về sau, có thể cùng thiên ma chi lực sinh ra phản ứng kỳ dị, khiến cho ma ngẫu bản thân liền có được nhân quả luật đặc tính, có thể không chút kiêng kỵ sử dụng nhân quả lực lượng, điểm này liền xem như thuần chủng ma tộc cũng rất khó làm đến. Liền xem như thần hóa cường giả cũng rất khó vây khốn ma ngẫu, nhưng là bây giờ ma ngẫu bị Hàn Sâm nắm lấy, lại ngay cả đào tẩu năng lực đều không có, bị một mực giam cầm tại Hàn Sâm trong tay, cái này thực sự có chút thật là đáng sợ. cơ hồ không có chút gì do dự, Cực Ương Sinh quay người liền định muốn xé rách hư không bỏ chạy, một đám ma tộc cường giả cũng là như thế, thế nhưng là bọn hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình giống như biến mất vậy mà hoàn toàn không có tác dụng, đừng nói là xé rách hư không, lực lượng của bọn hắn thậm chí ngay cả lộ ra bên ngoài cơ thể đều khó có khả năng. Đây là có chuyện gì? Cực Ương Sinh các loại một đám ma tộc cường giả kinh hãi tới cực điểm. Đem bọn hắn giao cho ta. Minh Nguyệt lạnh lùng nói một câu, trong tay cây dù vung lên, từng đạo kiếm quang phá dù mà ra, hướng về Cực Ương Sinh bọn hắn đâm tới. Bởi vì lực lượng không cách nào sử dụng, Cực Ương Sinh bọn hắn chật vật ngăn cản trốn tránh, tuy nhiên lại cũng ngăn không được tất cả kiếm quang, thân thể lập tức bị từng đạo kiếm quang đâm xuyên, ma huyết chảy ngang kêu thảm không ngừng. Trong chớp mắt liền có mấy vị vương giả chết tại Minh Nguyệt kiếm quang phía dưới, Cực Ương Sinh cùng còn lại hai vị ma tộc nửa bước thần hóa trên thân cũng đều là vết thương chồng chất. Hiện tại bọn hắn đều tin tưởng Hàn Sâm theo như lời nói, nữ nhân này lớn lên xác thực cực đẹp, tuy nhiên lại là cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, với lại thực lực mạnh cũng đại xuất sự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bọn hắn nhận Hàn Sâm động huyền lĩnh vực ảnh hưởng, lực lượng không cách nào sử dụng đi ra, nhưng là bản mệnh bánh răng tự thân vẫn là có thể vận chuyển, lực lượng bản thân vẫn còn, chỉ là không cách nào thả ra ngoài sinh ra hiệu quả mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này rõ ràng là cái lĩnh vực lực lượng cấp độ không cao vương giả, kiếm quang lại có thể đâm xuyên nửa bước thần hóa thân thể, chỉ là loại năng lực này, liền tuyệt không phải bình thường vương cấp nhưng so sánh. Cực Ương Sinh lúc này vừa sợ vừa giận, hối hận chính mình lúc trước không có nghe cái kia ma tộc vương giả khuyên nhủ. Hàn Sâm, ta chính là ma tổ về sau, người như giết ta, ma tộc tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi, ngươi nếu chịu thả ta, thần hóa dị bảo hòa dị chủng gen đều là tùy ngươi lấy. Cực Ương Sinh hét lớn. Hàn Sâm nhìn Cực Ương Sinh một chút, ma tộc sao, so hoàng cực tộc lại như thế nào? Cực Ương Sinh nghe xong lời ấy, lập tức sắc mặt một mảnh xám trắng, lúc này hắn mới nhớ tới, Hàn Sâm thế nhưng là ngay cả hoàng cực tộc hoàng tử cũng dám giết ra hỏa, ngay cả hoàng cực tộc đều không để vào mắt, như thế nào lại cố kỵ hắn ma tộc. Hàn Sâm đưa tay lăng không một chảo, thất thải hào quang rơi chỗ Cực Ương Sinh, căn bản ngay cả tránh né cơ hội đều không có, trong tay tử sắc sừng cong bị bắt được Hàn Sâm trong tay. Hàn Sâm không để ý tới tại Minh Nguyệt kiếm quang truy sát hạ gào thảm Cực Ương Sinh bọn người, cầm cái kia thần bí tử sắc sừng cong tại cái kia tu la tộc nam nhân đỉnh đầu khoa tay dưới. Quả nhiên là sừng của hắn. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, đang suy tư chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cách chương.